Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 54, người chạy cái búa. Nhìn đến Lý Tứ, Tần Mộc Thần là thật kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng trước đó cái kia đại bạo tạc đem đối phương giết chết. Thậm chí còn ở trong lòng áy náy 3 giây. Không nghĩ tới con hàng này căn bản liền không có chết. Lãng phí không cảm tình. Tần tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lý Tứ sắc mặt trắng bệch, nửa gương mặt cơ hồ máu thịt be bét. Chắc là trận kia nổ tung gây nên. Trên thân bố lấy không ít vết thương. Tần Mộc Thần hỏi, ngươi lúc trước có phải hay không đang giả chết? Ngạch, Lý Tứ há to miệng, nói ra, Tần tiên sinh, trước đừng quản những thứ này. Trước cùng ta hồi Hoàng Ngưu phái đi, nơi này rất nguy hiểm. Tần Mộc Thần lắc đầu, chỉ bên cạnh hố to, vân trưởng môn tại cái này trong động, bởi vì nơi này có kết giới tồn tại, cho nên ta vào không được. Chỉ có thể chờ đợi nàng đi ra. Nàng ở chỗ này. Lý Tứ nhíu nhíu mày, tiến lên dò xét trong chốc lát, nói ra, kết giới này chính là thượng cổ kết giới, hẳn là vân trưởng môn kích hoạt, nói rõ nàng rất an toàn. Không được, ta phải tận mắt thấy nàng mới có thể an tâm. Tần Mộc Thần cố chấp nói. Lý Tứ khó thở, Tần tiên sinh, ngươi có thể còn sống sót đều đã là vạn hạnh. Mau cùng ta hồi Hoàng Ngưu phái. Nơi này thật rất nguy hiểm. Muốn là gặp phải vừa mới những người kia, chúng ta chết chắc. Ngươi muốn là sợ hãi, cái kia ngươi đi đi. Ta không phải sợ hãi. Nhị hoàng tử ra lệnh cho ta nhất định muốn bảo vệ tốt ngươi. Đây là chức trách của ta. Lý Tứ nói ra. Tần Mộc Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tin ta, ta không có việc gì. Bất quá ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Ngươi nói đúng, nơi này hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Tần Mộc Thần lo lắng không phải không có lý. Bởi vì cái kia áo đen lão đầu đã hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định sẽ đuổi tới. Hắn hiện tại có phong hỏa luân ngược lại là có thể chạy trốn. Nhưng Lý Tứ lại không được. Dù sao phong hỏa luân gánh chịu 2 người, tốc độ khẳng định không được. Nghe được Tần Mộc Thần lời nói, Lý Tứ nghiêm mặt nói, Tần tiên sinh, ngươi có thể làm nhục thực lực của ta, nhưng ngươi không thể làm nhục ta trung thần nghĩa sĩ. Ta đã dám hồi tới tìm ngươi, đã nói lên ta Lý Tứ sớm đã coi nhẹ sinh tử. Ta vì nhị hoàng tử đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy, tại sao lại rất được điện hạ tín nhiệm? Bằng chính là ta không sợ chết tinh thần. Tần Mộc Thần cười nói, Lý tiên sinh, ta biết ngươi rất trung thần nghĩa sĩ. Chỉ là, Tần tiên sinh không cần phải nói. Lý Tứ đánh gãy hắn, ngữ khí ngạo nghễ, nói câu không dễ nghe. Cho dù hiện tại có tiên nhân đứng ở chỗ này, ta cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Người nào như giết ngươi, trước theo thi thể của ta phía trên bước qua đi. Nhìn qua đối phương kiên nghị ánh mắt, Tần Mộc Thần không khỏi hơi xúc động. Có lẽ đây chính là thân là làm một cái hộ vệ niềm tin đi. Tiểu tặc, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Bỗng nhiên một đạo gầm thét thanh âm truyền đến, giống như sấm sét cuồn cuộn, mang theo một cỗ cực mạnh áp bách. Ta đi, lão nhân này thật đuổi tới. Tần Mộc Thần kinh ngạc vô cùng, người đến chính là gọi là Giang Nguyên áo đen lão giả. Chỉ là phía sau của hắn cũng không có cái kia 2 người thủ hạ bóng người, mà lại lão giả trên mặt sưng vù một mảnh, xem xét cũng là bị người đập tới cái tát, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Lý Tứ, đi mau, Tần Mộc Thần quát khẽ nói, thế mà quay đầu nhìn lại, không có đối phương bóng người. Lại quay đầu, chỉ thấy bên ngoài trăm trượng, một bóng người chính hướng về phương xa nhanh chóng phi nước đại lấy. Tốc cực nhanh, ta dựa vào, Tần Mộc Thần sợ ngây người, gặp Giang Nguyên đuổi theo. Tần Mộc Thần cũng không lo được đậu đen rau muống, vội vàng gọi ra phong hỏa luân. dẫm lên trên, hướng về Lý Tứ đuổi theo. Không thể không nói, Phong Hỏa Luân tốc độ cũng là nhanh, không chờ một lúc thì đuổi kịp Lý Tứ. Lý Tứ chính ra sức phi nước đại lấy, cảm ứng được có người sau lưng đuổi theo, nhìn lại, nhất thời mở to hai mắt nhìn, kém chút không nổ ra nói tục. Chỉ thấy Tần Mộc Thần dẫm lên hai cái hỏa luân tử theo ở phía sau. Người đại gia, đây là cái gì pháp bảo? Người nào cho? Vì cái gì tốc độ nhanh như vậy? Không ngừng Lý Tứ chấn kinh. Cái kia đằng sau truy sát Giang Nguyên cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần dưới chân Phong Hỏa Luân, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Pháp bảo này, hắn chắc chắn phải có được. Ngươi cái Lý Tứ, chạy thế nào nhanh như vậy? Đã nói xong bảo hộ ta đây. Tần Mộc Thần mắng, Lý Tứ trầm giọng nói. Tần tiên sinh ngươi hiểu lầm. Lão giả kia nhất định là theo đuổi ta, cho nên ta muốn đem hắn dẫn dắt rời đi. Dạng này ngươi thì an toàn. Tần Mộc Thần, ngoặc kép, gặp lão giả càng ngày càng gần. Lý Tứ cắn răng nói. Tần tiên sinh, chúng ta chia nhau chạy đi. Ta sẽ tận lực đem lão đầu kia dẫn dắt rời đi. Ngươi như sống sót, nhất định muốn cho điện hạ mang câu nói. Ta Lý Tứ không phải hạng người ham sống sợ chết. Vừa mới nói xong, Lý Tứ lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phía bên phải bay đi. Cùng lúc đó, hắn trả hướng về phía Giang Nguyên hét lớn. Ta là Phong Lôi Quốc nhị hoàng tử điện hạ Ngự Tiền thị vệ. Hắn là Hoàng Ngưu phái ngoại môn đệ tử. Ta không biết hắn, mẹ nó. Tần Mộc Thần tức nổ tung. Ngay tại hắn muốn tiếp tục đuổi theo Lý Tứ lúc, bỗng nhiên, trong đầu truyền ra hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, thiên đạo nhiệm vụ sắp tuyên bố. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đinh, nhiệm vụ đã tuyên bố. Trong nhiệm vụ cho, lóa thể phi nước đại 10 dặm, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lựa chọn 1, tiếp nhận. Lựa chọn 2, tiếp nhận. Đặc biệt nói rõ vậy, nếu như tại trong nửa giờ không có nhận lấy đến nhận chức vụ, đem về tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần về sau, ký chủ đem về hồn phi phách tán. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Cái gì? Lại tới nhiệm vụ? Không là vừa vặn mới hoàn thành nhiệm vụ à? Tại sao lại tới? Tần Mộc Thần nghi ngờ nói. Hệ thống nói, cho nên nói, đây là tùy cơ nhiệm vụ. Người vĩnh viễn không biết phía dưới một cái nhiệm vụ sẽ từ lúc nào xuất hiện. Móa, nói rất hay, có đạo lý. Tần Mộc Thần triệt để bó tay rồi. Bất quá dù sao nhiệm vụ cũng không phải hắn làm. Coi như liên tiếp đến 100 cái lại có thể thế nào? Tần Mộc Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Dưới chân Phong Hỏa Luân vòng vo cái phương hướng, lập tức hướng về Giang Nguyên bay đi. Ngoắc nói, lão đầu, ta tới rồi, ta đến đầu hàng. Chính đang quan sát hắn Lý Tứ thấy cảnh này, mộng bức, gia hồn này có phải điên rồi hay không? Muốn chết sao? Mà Giang Nguyên cũng ngây ngẩn cả người, nhìn qua hướng hắn bay tới Tần Mộc Thần, vô ý thức ngừng thân hình, một cỗ dự cảm bất tường theo ở sâu trong nội tâm luồn lên. Không đúng, có bẫy, tuyệt đối có bẫy. Giang Nguyên nhớ tới trước đó Khô sư huynh chết, nhớ tới trong đầu xuất hiện cái kia thanh âm thần bí, lại nghĩ từ bản thân ép buộc thủ hạ đánh hắn 100 cái bàn tay. Đột nhiên có một cái kinh người kết luận, cái kia thiên đạo nhiệm vụ có thể hay không cùng thiếu niên này có quan hệ. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn vẻ mặt hưng phấn, hướng hắn cấp tốc bay tới Tần Mộc Thần, da đầu đều muốn nổ tung. Ma ma nha, Giang Nguyên run một cái, lập tức quay đầu liền chạy. Ngoạn tào, ngươi đừng chạy a. Ngươi chạy cái búa. Tần Mộc Thần kinh ngạc, vội vàng hét lớn. Nghe được thanh âm này, Giang Nguyên trong lòng lại không hoài nghi, chạy nhanh hơn. Mà một mực bí mật quan sát Lý Tứ, nhìn đến tình hình, chân phía dưới một cái lảo đảo, kém chút từ không trung cắm xuống tới, dụi dụi con mắt, lẩm bẩm nói, ta mẹ nó có phải hay không hoa mắt, một cái niết bàn kỳ cao thủ lại bị một cái ngưng khí kỳ đệ tử cho hù cháy. Cuối cùng, Lý Tứ kìm nén không được lòng hiếu kỳ, xa xa theo ở phía sau, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.